Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh như ra nói với sao phòng nữa cũng sẽ không giữ vững cái bộ dạng kiêu căng với anh, hình tượng hàng xóm trong sạch như băng nữa. Càng chứng tỏ đã tiến thêm một bước, cô ngầm cho phép anh ngủ lại. Cô cần có người chăm sóc. Gần đây gánh nặng của cô dần dần tăng thêm, cục cưng lớn đến kỳ lạ. Cô thừa nhận áp lực cũng rất lớn. Cô thậm chí nghi ngờ có phải là do ăn quá nhiều nên tạo thành cục cưng siêu nặng rồi. Cái ý nghĩ này đã bị vỡ tan khi cô vào bệnh viện mổ đẻ. Kiều Y miễn cưỡng tỉnh táo lại sau cả phẫu thuật. Sau phòng đứng ở bên cạnh cô, bên cằm mọc râu, chứng tỏ cả đêm anh không ngủ được ngon giấc. Cục cưng đâu? Đây là câu đầu tiên sau khi cô tỉnh lại. Các con rất tốt. Các con? Kiều Y Y cho mày. Anh sóc, đây là tình huống gì? Y Y là một đôi long phượng thai. Long phượng tình trường. Kiều Y Y cô thật đúng là mãnh liệt. Cả đời sinh hai, còn có một gái một trai, hợp thành một chữ tốt. Sóc phòng không có khả năng sinh đẻ thì đã sao? Không phải cô không chịu thua kém sinh hai đứa đấy thôi. Hai mắt của cô sáng lên. Có thật không? Ừ. Sóc phòng nắm chặt tay của cô. Tay của cô anh chưa từng buông ra. Sóc phòng buông ra. Lòng bàn tay của anh đều là mồ hôi, làm cô đau, khiến cô không thoải mái. Cô không khỏi có chút ghét bỏ. Người mẹ mới vĩ đại nhất. Sóc phòng vội vàng nghe lệnh buông cô ra. Có khó chịu chỗ nào hay không? Em không sao cả. Em muốn nhìn cục cưng. Ngoan đi, cục cưng mới ngủ rồi. Chờ chúng nó tỉnh lại, anh lại ôm tới được không? Được. Cô không thể làm gì hơn là gật đầu. Ngủ một lát nữa đi. Quá trình sinh của cô không có Sóc Phong cứ nghĩ rằng đáng sợ. Ít nhất anh không nghe được tiếng la gì từ tiết mổ heo cả. Chỉ là thời gian dài đằng đẵng. Lúc chờ đợi, việc duy nhất anh có thể làm chính là không ngừng nhìn điện thoại di động. Nhìn thời gian trôi qua từng chút một, anh lại thêm một lần đếm thời gian. Đến lúc đếm không xuể nữa, tiếng khóc vang dội, vang lên. Kiều Y Y theo đó được đẩy ra. Sóc Phong lại không có tâm trạng đi xem cục cưng, anh lo lắng cho cô hơn. Sóc Phong, trước khi vào phòng giải phẫu, có phải anh đã nói gì với bác sĩ hay không? Cô nhắm mắt lại. Không có. Anh chối. Tại sao em lại nghe có ai đó nói nếu như xảy ra chuyện gì hãy cứu cô ấy? Giọng nói của cô rất trong trẻo, giống như là truyền tới từ một thế giới khác xa. Không có. Lần này anh không do dự bác bỏ. Kiều Y Y liếm liếm đôi môi. Vậy thì thôi. Sóc Phong yên phận, thở phào nhẹ nhõm. Anh nói rồi, anh đúng là đã nói lời kia. Cô và cục cưng đều rất quan trọng, nhưng nếu phải lựa chọn, cái quan trọng trong lòng sẽ rời về phía cô, không một chút do dự. Cầm tay của cô lên, cẩn thận lật xem. Anh như chút được gánh nặng, hình như khóe mắt đã ươn ướt. Cô ở đây không có việc gì, cục cưng cũng vậy, bọn họ đều không có chuyện gì cả. Lúc Kiều Y Y nói với anh muốn làm việc thì tim của anh vẫn luôn treo ngược. Đợi đến lúc cô được đẩy ra khỏi bàn mổ, tim của anh đã nhảy tới cổ họng rồi. Sóc Phong thật sự sợ, thật sự rất sợ bàn tay của anh nắm lúc này sẽ không buông anh ra. Bàn tay của anh đang nắm đột nhiên hạ xuống. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô không có lương tâm cười. Sóc Phong, anh thật mất mặt. Anh khóc, nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi xuống. Anh nói khóc liền khóc, đúng là không bằng một đứa trẻ. Anh không phản bác, anh thừa nhận mình đúng là mất thể diện quá, khóc trước mặt người phụ nữ của mình. Đây không phải là cái chuyện gì mất mặt, không phải sao? Anh cúi người xuống, áp mặt vào má cô. Bảo bối, anh yêu em. Đối với lời tỏ tình của anh, cô đã không có bất kỳ sự bày tỏ nào, ngược lại có chút ghét bỏ. Nước mắt của anh chùi lên mặt cô. Anh thật đáng ghét, nước mắt nước mũi đều chùi hết lên mặt em rồi. Cô đúng là rất không đáng yêu. Sóc Phong vùi mặt ở cổ cô, chợt cô buồn cười. Anh không nhìn thấy trên mặt cô chợt lóe lên kích động. Được rồi, đừng khóc. Em vừa mới làm mẹ, anh không phải là con của em nha. Anh khẽ cắn vành tai trắng trắng của cô. Lời của trẻ con không cần cố kỵ. Anh cũng không thích cái tình cảm mẹ con. Nước mắt của anh dừng lại. Thật sự là đàn ông khóc không giống với phụ nữ khóc. Lúc phụ nữ không vui họ sẽ khóc, vui vẻ cũng khóc. Sẽ khóc nếu buồn hoặc cần được khóc. Cần phải khóc thì ngất đi mới thôi. Sóc Phong không biết, mới đầu hai mắt của anh hồng hồng, sau đó trời bắt đầu đỏ mưa rào. Tích tích tích tích, rõ ràng đã thấm ướt chân của cô cả rồi. Lòng của cô lại đau thêm một trận. Có thể cầu xin anh không cần yếu ớt như vậy sao? Có thể lấy được sự kiên quyết của cô khi lấy hai đứa nhỏ ra như vậy được không? Dũng khí và sự kiên định của Kiều Y Y đều bị vỡ vụn khi nghe thấy tiếng khóc ao ao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net